2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 73. Khác với vẻ hoảng hốt của Lâm Bán Hạ, Tiểu Hoa lại bật cười vui vẻ như đang hài lòng lắm. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị một bóng đen cuốn lấy, cưỡng ép vứt ra khỏi phòng. Cơ thể cậu rơi thẳng xuống nền đất khô cứng. Cơn đau ập đến bất ngờ lấn át ý thức của cậu. Lâm Bán Hạ cứ thế nằm đờ ra chốc lát mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Cậu lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, phát hiện mình đang đứng ở một vùng đất hoang vu trống trải. Ở giữa có một ngôi nhà cũ nát sập xệ. Lâm Bán Hạ ngẩng lên, thấy vầng trăng trên vòm không trong trẻo sáng ngời, không còn bóng đen có hình dạng như dãy núi trước đó. Cậu đi thử vài bước, cảm nhận được mặt đất rung chuyển như thể có thứ khổng lồ nào đó đang chậm chậm bước đến từ đằng xa. Lâm Bán Hạ nghi ngờ quan sát xung quanh, nhận ra nơi phát ra chấn động chính là ngôi nhà cũ trước mặt cậu. Vách tường vốn đã cũ nát bắt đầu bong tróc từng mảng, tiếp đó là mái hiên rồi đến cửa sổ. Có vẻ ngôi nhà này sắp không chịu nổi cơn chấn động kịch liệt mà bắt đầu sụp đổ. Lâm Bán Hạ hơi hoang mang. Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cảm thấy sự thay đổi này có liên quan đến Tiểu Hoa. Xong, ngay khi cậu định tiến đến gần hơn, thì một dòng nước lũ đen ngòm đã tuôn ra từ ngôi nhà, cuồn cuộn quét về phía cậu. Dòng nước đen kịt như sóng thần dâng lên, choán gần hết cả bầu trời, khiến cậu trông như một con kiến nhỏ bé đáng thương. Cậu chẳng buồn cân nhắc đến việc chạy trốn, vì cậu biết, dù có chạy cũng không tài nào thoát được. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, Lâm Bán Hạ đã bị cuốn vào dòng nước. Nhưng sau đó cậu mới nhận ra, thứ đen ngòm ấy không phải nước, mà là một bóng đen vô hình. Cậu cứ thế bị nó cuốn chặt lấy, xung quanh bị bao trùm bởi đầy rẫy âm thanh và cảnh tượng kỳ dị. Lâm Bán Hạ không biết, rốt cuộc giấc mơ này đã tồn tại bao lâu, từ đâu mà đến, nhưng cậu lại nghe được đủ các loại ngôn ngữ, như thể giấc mơ này đã di chuyển vòng quanh thế giới vậy. Những hình ảnh vụn vặt ấy choán lấy tầm mắt. Lâm Bán Hạ ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi nó. Đáng tiếc, cả người cậu như bị rút cạn sức lực, cuối cùng đành phải từ bỏ, để mặc cho nó cuốn trôi về một nơi vô định. Lâm Bán Hạ không biết mình đã trôi nổi trong giấc mơ này bao lâu. Có lẽ là một ngày, một tháng, hoặc có thể là lâu hơn. Tinh thần cậu rã rời, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập tới. Đến khi tỉnh lại lần nữa, mọi thứ xung quanh đều đã biến mất. Không có âm thanh hay hình ảnh, cũng chẳng có mặt đất dưới chân hay trăng sáng treo cao. Chỉ có mỗi mình cậu đứng giữa một vùng tăm tối hư vô. Những thay đổi ban nãy là sao? Tiểu Hoa đã xảy ra chuyện ư? Hay là cô bé đã làm gì đó với giấc mơ này? Trong lúc mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Lâm Bán Hạ bỗng giật mình khi loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con truyền ra từ sâu trong bóng tối. Cậu cho rằng Tiểu Hoa đang khóc, thế là lập tức chạy về nơi phát ra âm thanh. Có điều lúc đến gần, cậu mới phát hiện ra tiếng khóc ấy hoàn toàn không phải là của cô bé. Lâm Bán Hạ lần theo âm thanh, thấy xa xa xuất hiện một vầng sáng trông như một khung cửa sổ nho nhỏ. Tuy chỉ là một nguồn sáng leo lét, nhưng giữa khung cảnh tối đen như mực này, nó lại trở nên hết sức nổi bật. Cậu bắt đầu chạy băng băng về phía nó, thấy được khung cửa sổ và cái chiếc giường quen thuộc được kê ngay bên cạnh. Có một kẻ gù lưng đang ngồi ở trên giường. Khuôn mặt nó hết sức quái dị, không có mắt mũi miệng, trông như một khối thịt nhầy nhụa, trông không giống với con người. Lúc này nó đang ôm lấy con gấu bông màu hồng, ánh mắt luôn dõi về phía ô cửa sổ nhỏ bị che gần hết. Ngoài cửa sổ, ánh trăng bàn bạc như một lớp màn the dịu dàng chiếu xuống gương mặt nó. Sinh vật đó ngơ ngác ngẩng đầu, nức nở từng tiếng bi thương. Tiếp theo, có ai đó đi vào trong phòng. Lâm Bán Hạ nghe thấy giọng nói của con người. Đáng tiếc không phải là tiếng Trung nên cậu không hiểu đối phương nói gì. Nhưng từ giọng nói có thể đoán được thái độ của người kia có vẻ không mấy thân thiện. Thân thể sinh vật kia co rúm lại, nghẹn ngào, đau khổ. Lâm Bán Hạ dừng bước, do dự chẳng biết có nên đi tiếp hay không. Trong lúc cậu còn chần chừ, ô cửa sổ bé nhỏ mà nó luôn nhìn chằm chằm kia đã bị thứ gì đó che khuất. Nguồn sáng duy nhất hoàn toàn biến mất. Cả thế giới lại rơi vào bóng tối u tịch. Tiếng khóc tuyệt vọng của nó càng lúc càng to, cuối cùng trở thành tiếng gió thét gào văng vẳng bên tai Lâm Bán Hạ. Lúc này cậu mới hiểu ra, cảnh tượng trước mặt cậu chính là khởi nguồn của giấc mơ. Mặt đất dưới chân cậu lại bắt đầu mềm nhũn. Lâm Bán Hạ cứ tưởng mình sẽ tiếp tục rơi xuống từ tầng giấc mơ này, thì bỗng nhiên có tiếng trẻ con non nớt vọng ra từ trong bóng tối phía trước. Đừng khóc nữa. Đó là giọng nói ngọt ngào như kẹo sữa của một bé gái. Cô bé khẽ khàng an ủi nó. Đừng khóc nữa, tôi đang ở đây với cậu mà. Đúng là giọng của Tiểu Hoa. Lâm Bán Hạ trợn tròn mắt, muốn nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra trong bóng tối. Cậu xem kìa, chẳng phải cửa sổ lại mở ra rồi sao? Tiểu Hoa vừa dứt lời, ô cửa sổ kia lại hé mở. Vầng trăng sáng trên bầu trời một lần nữa hiện ra trước mắt. Cậu thấy được nó. Và Tiểu Hoa dưới ánh trăng. Cô bé ngồi bên giường, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt nó như đang ôm lấy cậu bé Lâm Bán Hạ năm xưa. Cô bé không để tâm đến diện mạo dữ tợn như quái vật của nó, khẽ cọ khuôn mặt mềm mại của mình vào lớp da thịt gồ ghề để trấn an nó, dáng vẻ hệt như một chú mèo nhỏ. Đừng sợ, Tiểu Hoa an ủi, có Tiểu Hoa ở đây rồi. Cô bé vừa dứt lời, toàn thân sinh vật đó lập tức run lên bần bật, xung quanh tuôn ra từng làn sương mù mịt đen ngòm. Tiểu Hoa chẳng mảy may để tâm, vòng tay đang ôm lấy nó lại càng siết chặt. Thấy vậy, Lâm Bán Hạ hơi lo lắng, không kìm lòng được cất tiếng gọi, Tiểu Hoa. Vừa nghe thấy giọng cậu, cô bé lập tức quay đầu cười đáp, anh ơi. Lâm Bán Hạ định đi đến, nhưng Tiểu Hoa ngăn cậu lại. Anh khoan hãy qua đây, đợi thêm chút nữa đã. Dứt lời, cô bé lại tì trán lên thứ kia, dịu giọng nói, đợi thêm chút nữa thôi là được mà. Lâm Bán Hạ đành dừng bước. Màn xương đen bao kín lấy Tiểu Hoa và sinh vật kia. Tiếng khóc đáng sợ của nó dần dần nhỏ lại. Cơ thể bắt đầu hóa thành một màn sương mù quấn quanh cô bé. Tiếp đó, màn xương kia nhạt dần, như thể đã bị Tiểu Hoa hấp thu. Cuối cùng, trên giường chỉ còn lại một mình Tiểu Hoa. Cô bé nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ nhỏ kia hồi lâu. Lâu đến mức cậu tưởng rằng thời gian đã ngừng trôi. Sau đó cô bé mới quay đầu, gọi Lâm Bán Hạ. Anh ơi! Thấy Tiểu Hoa không sao, cậu vui mừng khôn xiết. Bất chấp tất cả chạy đến, bế thốc cô bé lên. Cuối cùng cậu đã hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện về Tiểu Hoa. Cậu ôm chầm lấy cô bé, hận không thể hòa cô bé vào làm một với mình. Tiểu Hoa, em dọa anh sợ chết khiếp. Tiểu Hoa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, điềm nhiên kết lời. Anh đừng sợ, có Tiểu Hoa ở đây rồi. Vừa nói, cô bé vừa cọ vào lòng Lâm Bán Hạ, giống như ban nãy đã làm với sinh vật kia. Cậu bị động tác này của cô bé làm cho mềm lòng, sao nỡ trách cứ thêm nữa. Em đã làm gì nó thế? Không có gì, nó chỉ đang sợ hãi thôi, giống như anh năm đó vậy. Tiểu Hoa biết phải làm thế nào để nó không sợ nữa. Nhớ lại những ký ức về năm đó, sống mũi Lâm Bán Hạ chợt cay cay. Cậu xoa đầu cô bé. Thế bây giờ nó đi đâu rồi? Tiểu Hoa lộ vẻ buồn rầu, lẩm bẩm. Em không ngờ. Không ngờ điều gì? Không ngờ, toàn thân nó đều là nỗi sợ hãi. Cô bé sờ bụng mình. Không còn gì nữa rồi. Lâm Bán Hạ hiểu lời Tiểu Hoa nói, nhưng hiểu không có nghĩa là có thể chấp nhận. Thế là cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bụng căng tròn của cô bé trong chốc lát, không biết nên nói gì cho phải. Thấy Lâm Bán Hạ cứ im lặng mãi, Tiểu Hoa hơi e dè, khều khều ngón tay cậu. Anh giận em đấy à, em cũng không muốn như vậy đâu, nhưng nếu nó còn tồn tại, anh sẽ không thoát khỏi đây được. Lâm Bán Hạ thở dài, anh không bao giờ giận em đâu. Nói rồi, cậu ôm lấy cô bé, linh hồn tức khắc được lấp đầy. Như thể những nơi thiếu hụt đều đã được bổ khuyết vậy. Tiểu Hoa vui vẻ cười. Biết ngay là anh thích Tiểu Hoa nhất mà. Cậu hỏi. Vậy chúng ta có thể ra ngoài chưa? Tuy nó không còn nữa, nhưng điểm tựa của thế giới này vẫn còn. Chỉ khi điểm tựa hoàn toàn biến mất, giấc mơ này mới kết thúc. Điểm tựa này ắt hẳn là Thôi Cao Dục. Lâm Bán Hạ nhìn bốn bề đen kịt, đang rầu rĩ không biết phải làm thế nào mới có thể tìm được anh ta, thì bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng răng rắc. Hai người đồng loạt ngẩng lên, phát hiện mái vòm đen ngòm trên đầu họ đang nứt ra từng khe hở như thủy tinh bị rạn. Các tia sáng cũng theo đó mà len lỏi vào. Vỡ rồi, Tiểu Hoa kết tiếng. Ngay lúc đó, Lâm Bán Hạ bị hụt chân, rơi thẳng xuống khoảng không, mặc cho cả người bị cảm giác mất trọng lực cuốn lấy. Trong khoảnh khắc rơi xuống, cậu vẫn không quên ôm chặt lấy cô bé trong lòng mình. Tiểu Hoa chẳng hề sợ hãi, cứ luôn miệng cười khanh khách như thể đang chơi một trò chơi nào đó thú vị lắm vậy. Lát sau, thân thể cậu rơi xuống một chiếc giường mềm mại. Nhưng còn chưa kịp nhìn quanh, thì cảm giác mất trọng lực đã lại ập đến, khiến cho cậu bừng tỉnh giấc. Cậu cứ không ngừng rơi xuống rồi lại tỉnh dậy, phá vỡ vô số tầng giấc mơ. Chẳng biết bản thân đã rơi xuống tầng thứ mấy. Lâm Bán Hạ gần như chết lặng, ấy vậy mà Tiểu Hoa lại càng lúc càng vui mừng. Tiếng cười vang dội khắp không gian. Cậu đang thầm cảm thán, khả năng chịu áp lực của trẻ con đúng là hơn người, thì tay áo bỗng bị kéo nhẹ. Cậu cúi đầu, nghe thấy cô bé hỏi. Anh ơi, có phải anh thích anh Tống kia không ạ? Phản ứng đầu tiên của Lâm Bán Hạ là sửng sốt. Nhưng khi nhìn về phía Tiểu Hoa, thì nỗi hoảng sợ lập tức bủa vây. Bởi cậu nhìn thấy Tống Kinh La đang lơ lửng giữa không trung. Khác với trạng thái lành lạnh của cậu, thân thể anh yếu ớt như đã mất đi ý thức. Lâm Bán Hà đến gần anh, may mà khoảng cách giữa hai người không xa lắm. Trước khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã thành công nắm được cánh tay anh. Khinh La, Khinh La! Cậu gọi tên anh, ôm chặt lấy anh như ôm Tiểu Hoa. Cô bé bị kẹp ở giữa, bèn học theo Lâm Bán Hà, níu lấy vạt áo của anh, gọi to. Anh Tống ơi! Hai mắt Tống Khinh La nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có phản ứng với tiếng gọi của cậu. Lâm Bán Hà đau lòng không thôi, dồn hết sức ôm anh vào lòng. Cậu cứ ôm ghì lấy Tống Khinh La như thế, cùng anh rơi ra khỏi vô số tầng giấc mơ. Đến khi cảnh vật xung quanh bắt đầu vỡ vụn, rơi lả tả như tro tàn, mọi âm thanh cũng im bặt thì mới dừng lại. Lâm Bán Hà cảm thấy vòng tay mình trống rỗng, người vốn được cậu ôm chặt không thấy đâu nữa. Cậu khẽ vung chân về phía trước thì đạp phải vật gì đó cứng rắn. Vì dùng lực quá mạnh nên cổ chân lập tức đau nhói. A! À! Lâm Bán Hà hét lên, mở bừng mắt ra, nghe thấy bên tai vang vọng tiếng xình xịch. Cậu phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc tàu hỏa, ngoài kia trời vẫn mưa to. Tống Khinh La nằm bên cạnh nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt yên bình như đang say giấc. Phải nói rằng, trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của anh, cậu lại nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Lâm Bán Hà nghĩ ngợi, rồi tự véo thật mạnh vào tay mình, mồ hôi lập tức túa ra, vì cánh tay cậu không hề cảm thấy đau. Lẽ nào, cậu còn chưa tỉnh à? Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ với Tiểu Hoa cũng chỉ là một giấc mơ thôi sao? Chỉ riêng ý nghĩ này thôi đã đủ khiến cho người ta phát điên rồi. Lâm Bán Hà đưa tay quệt lên trán, sờ phải một máng mồ hôi lạnh. Trong lúc cậu đang rối rắm, hàng mi dài của Tống Khinh La khẽ lay động. Hình như anh sắp tỉnh lại. Lâm Bán Hà vội vàng gọi, Khinh La! Anh mở mắt ra. Khi nhìn thấy cậu, trong mắt anh dấy lên chút mừng rỡ, xong lại nhanh chóng bị vẻ u ám bao phủ. Cậu thấy anh lục lọi trong ba lô một hồi rồi lấy ra con dao găm, định rạch vào cánh tay mình. Lâm Bán Hà kinh hoàng, vội vàng bắt lấy tay anh. Đừng, đừng, đừng! Chúng ta ra ngoài rồi. Tống Khinh La không lên tiếng, lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm. Bây giờ cậu mới biết, hóa ra anh vẫn luôn nương tay với cậu. Trước đó, anh chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt này. Sự lạnh lẽo vô tình trong đó khiến Tống Khinh La ngập tràn vẻ nguy hiểm. Như thế, chỉ cần Lâm Bán Hà nói thêm một câu thôi, con dao trong tay anh sẽ lập tức lia qua cổ cậu vậy. Lâm Bán Hà không dám mạo hiểm, bèn lùi lại mấy bước. Khinh La, anh tỉnh táo chút đi. Chúng ta thật sự tỉnh lại rồi. Tống Khinh La vẫn mang vẻ mặt lạnh như băng, không nói lời nào. Chỉ là không biết tại sao em tự véo mình mà không có cảm giác gì. Hẳn là phải tỉnh rồi chứ nhỉ? Cậu vừa nói vừa véo mạnh một cái. Lần này cậu dồn hết sức bình sinh, thế là la oai oái. Mẹ ơi, đau quá! Cậu xoa xoa tay, chợt nhận ra vì sao ban nãy lại không thấy đau. Ồ, hóa ra là do vừa rồi em nằm ngủ sai tư thế, cánh tay tê rần luôn. Chắc là do dáng vẻ lỗ mãng của Lâm Bán Hà không giống người trong mơ, nên ánh mắt của Tống Khinh La mới dịu dần đi. Anh bắt đầu cởi nút áo. Lâm Bán Hà nhìn mà kinh hãi. Hiện tại cậu vẫn có ký ức trong mơ, nên biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Cậu hiểu nhầm hành động của anh, mặt đỏ bừng. Anh bình tĩnh chút đã, đây là nơi công cộng, chúng ta về nhà rồi à. Còn chưa dứt lời, cậu đã nhìn thấy trên cơ bụng trắng rõ của anh lại có thêm một vết thương mới, máu me đầm đìa, trông như vừa bị rạch ra. Anh không chút do dự đè chặt vào nó, máu lập tức tuôn trào, nhuộm đỏ quần áo anh. Lâm Bán Hạ sợ hết hồn. Anh làm gì? Vẻ mặt Tống Khinh La vô cùng ôn hòa, khẽ hỏi. Chúng ta ra ngoài rồi hả? Chắc là vậy. Nếu không anh tát em mấy cái thử xem em có đau không? Ánh mắt anh tràn ngập vui vẻ, hình như đã bị lời của Lâm Bán Hà nói chọc cười. Tiểu Hoa đâu rồi? Như sực nhớ ra gì đó, cậu vội vàng nhìn quanh. Nếu như không nhờ con bé, chắc chắn chúng ta không thoát ra được. Chuyện gì đã xảy ra? Từ đầu đến cuối, Tống Khinh La đều ở cạnh Thôi Cao Dục. Sau khi niêm phong anh ta, anh không hề trông chờ vào việc giấc mơ sẽ kết thúc. Nào ngờ sau đó, cảnh tượng xung quanh bắt đầu xuất hiện những thay đổi kỳ lạ. Anh không ngừng rơi xuống rồi tỉnh lại. Thế giới xung quanh cũng sụp đổ không rõ nguyên nhân. Vì cơ thể quá yếu, nên trong lúc rơi xuống anh đã chìm vào hôn mê, nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được có người ôm xiết lấy mình. Vòng tay kia vô cùng ấm áp, khiến anh thả lỏng tinh thần, để mặc mình rơi tiếp, đến tận khi hoàn toàn tỉnh lại. Thật ra, bây giờ Lâm Bán Hà cũng hơi mù mờ. Nghĩ kỹ lại, họ có thể thoát ra ngoài chắc chắn có liên quan đến Tiểu Hoa, bèn kể tỉ mỉ những việc đã xảy ra cho Tống Khinh La. Nghe xong, anh im lặng hồi lâu, rồi mới cầm chiếc rương đựng Tiểu Hoa ở bên cạnh lên. Cậu lập tức căng thẳng. Tiểu Hoa có còn ở bên trong không? Rương được thiết kế đặc biệt. Một khi vật dị đoan đã bị bỏ vào rồi thì sẽ không ra được. Tống Khinh La thở dài. Có điều, Vịt dị đoan vốn không bình thường, xảy ra điều ngoài ý muốn chẳng có gì lạ. Nói xong, anh nhập mật mã ở rương. Thần kinh Lâm Bán Hạ căng chặt như dây đàn. Mãi đến khi nhìn thấy Tiểu Hoa cuộn người nằm bên trong, nỗi thất thỏm của cậu mới được rũ bỏ. Anh! Giọng cô bé vẫn ngọt ngào như thế, chiếc rương nhỏ xíu chỉ đủ cho Tiểu Hoa lộ ra mái đầu. Thoạt nhìn hơi đáng sợ. Có điều Lâm Bán Hạ chẳng may may để tâm, còn lo lắng nựng mặt cô bé. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa! Ở bên trong có chật không? Không chật ạ, vừa vặn lắm. Chúng ta ra ngoài rồi sao? Cậu dè dặt hỏi. Tiểu Hoa nhanh nhẩu đáp. Vâng ạ. Lúc này Lâm Bán Hạ mới hoàn toàn yên tâm. Cậu còn định nói vài câu với cô bé, song Tống Khinh La bỗng hít nhẹ vào người cậu, khẽ bảo. Đừng có nói nữa, nơi này không thích hợp. Cậu định hỏi vì sao, nhưng nhanh chóng phát hiện mấy người trung niên ngồi bên cạnh đang quan sát họ với ánh mắt khác thường. Bây giờ Lâm Bán Hạ mới nhận ra hành động vừa rồi của hai người họ thật sự khả nghi, bèn vội vàng đóng rương lại. Xong đã muộn rồi, chỉ vài phút sau đã có người dẫn nhân viên trên tàu đến. Đồng chí, chính là hai người họ. Ông bác tóc bạc phơ, dũng cảm làm việc nghĩa luôn miệng tố cáo. Tôi nghi ngờ, bọn họ lừa bán trẻ em. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La nhìn nhau, đều bắt gặp vẻ bất lực trong ánh mắt của đối phương. Chắc là hiểu lầm thôi ạ. Cậu vội vàng đứng lên giải thích. Chúng tôi có dắt theo đứa bé nào đâu. Vậy tại sao vừa rồi tôi lại nghe thấy cậu nói chuyện với một đứa bé? Ông bác tỏ vẻ tai mình vẫn còn thính lắm. Cậu hỏi cô bé ngồi có chật không? Cô bé còn đáp là không chật kìa. Lâm Bán Hạ đành nhìn sang Tống Khinh La cầu cứu. Anh nhún vai tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Nhân viên trên tàu nhìn hai người, cảm thấy bọn họ không giống người xấu. Nhưng để chắc chắn thì vẫn yêu cầu kiểm tra đồ tùy thân của họ. Ông bác ở bên cạnh nhìn hai người không chớp mắt. Lâm Bán Hạ dở khóc dở cười, cảm thấy mình đúng là tay bay vạ gió mà. Nhưng xét theo mức độ nào đó, đúng là phải thán phục sự nhạy cảm của quần chúng nhân dân, bởi đúng là họ có dẫn theo một bạn nhỏ thật. Vì kích thước của chiếc rương không giống thứ có thể đựng vừa một người nên không bị kiểm tra. Hai người trót lọt qua ải, trở về chỗ ngồi. Sau đó họ không dám bàn bạc thêm nữa. Dù sao, mấy người xung quanh đều đang giỏng tai nghe lén bọn họ bất cứ lúc nào. Lâm Bán Hạ vô cùng lo lắng đến tình trạng của Tống Khinh La, hỏi anh có cần đến thẳng đến bệnh viện không? Nhưng cũng như mọi lần, anh kiên quyết lắc đầu từ chối. Cậu chẳng biết nên làm như thế nào. Thế vậy, anh nhẹ nhàng lồng tay vào tay cậu, 10 ngón đang chặt vào nhau. Tuy trong mơ, hai người từng nắm tay rồi, nhưng ngoài đời thực thì vẫn là lần đầu tiên. Tay Lâm Bán Hạ nóng rực lên. Cậu tỏ vẻ thản nhiên, nghiêng đầu đi. Giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thật ra là để che giấu vẻ mặt bối rối của mình. Ngón tay Tống Khinh La lành lạnh. Sau khi nắm chặt tay Lâm Bán Hạ, anh cảm nhận được nhiệt độ từ tay cậu dần dần truyền sang tay mình. Đó là hơi ấm độc nhất vô nhị từ da thịt con người. Chỉ vừa chạm vào thôi đã khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh thầm nghĩ, mình thật sự đã tỉnh lại rồi sao? Sao mọi chuyện lại tốt đẹp như trong một giấc mơ hão huyền thế nhỉ? Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.